Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 52. Tình khó cưỡng cầu. Hai trận tỷ thí chung cuộc được tiến hành song song. Chủ đích là để đề phòng gian lận. Trước khi Viên Liệt thượng đài, Viên Lạc tiến tới hỏi: "Đại ca, có nắm chắc được phần thắng với Tô Mẫn không?" Viên Liệt có chút ngạc nhiên, gật đầu nói: "Ta sẽ tận lực." "Hảo a." Viên Lạc gật đầu, vỗ vỗ vai Viên Liệt: "Ta đây cũng sẽ dốc sức để thắng. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tỷ thí trận cuối." Viên Liệt đáp ứng một tiếng. Hắn biết Viên Lạc vì trận này mà đã khổ luyện, cho nên khi đối mặt với Lưu Ly kia, Viên Lạc đã cho rằng nắm chắc được 10 phần. Dĩ nhiên hắn hoàn toàn không biết Lưu Ly kia là do Hạ Vũ giả trang thành. Công phu của Viên Lạc thì trong lòng Viên Liệt hiểu rõ, muốn thắng được Hạ Vũ hầu như không có khả năng. Ân Tịch Ly thì vẫn đang căng thẳng. Thấy Viên Liệt nhìn theo Viên Lạc, hắn khẽ nhíu mày: "Ngươi còn rảnh rỗi để quản người khác sao? Lo hảo hảo ứng phó đi, Tô Mẫn không dễ trêu như thế đâu." Tước Vĩ ở bên cạnh bưng chén trà thở dài: "Ai, tiểu ân tử, trong lòng của ngươi cho dù có thiên vị thì cũng đừng có biểu hiện rõ ra như vậy chứ." Ân Tịch Ly đỏ bừng mặt, trợn mắt liếc Tước Vĩ: "Nó bậy bạ gì nữa đây?" "Đúng hay sai, từ đáy lòng của chúng ta đều hiểu à." Tước Vĩ cười hăng hắc: "Ai, người thông minh à, có một điểm phiền toái lớn nhất, ngươi biết là cái gì không?" Ân Tịch Ly hiếu kỳ nhìn hắn. Tước Vĩ nhếch khóe miệng: "Khuyết điểm mà người thông minh dễ phạm phải nhất chính là tự chuốc lấy phiền não, luôn cho rằng địch nhân rất lợi hại, nhưng lại quá xem nhẹ người một nhà. Nên biết, việc người muốn giúp Viên Liệt bách chiến bách thắng không có gì sai. Tuy nhiên đừng quên rằng, lúc không có người, Viên Liệt cũng đã bách chiến bách thắng rồi." Ân Tịch Ly không nói. Vốn đã biết trước, lo lắng sẽ dẫn tới rối loạn. Nghĩa đoạn, không lo lắng thái quá nữa, ngưng thần tĩnh khí, chờ xem giao đấu. Song phương thượng đài đứng vững vàng, hành lễ với đối phương. Viên Liệt quan sát Tô Mẫn, trong lòng ý thức được nữ nhân này không dễ đối phó, không được khinh suất. Nơi đây dù gì cũng là thuộc địa bàn của nàng ta, lượng nhân mã nàng ta sở hữu cũng khá đông đảo, tóm lại là không được chủ quan. Tô Mẫn lại càng căng thẳng hơn. Nếu bảo đánh với Viên Liệt thì một chút phần thắng nàng cũng không có. Thành Dì nói đã bố trí mai phục, chẳng biết chốc nữa có hữu dụng hay không. Ân Tịch Ly nhìn thần sắc của Tô Mẫn, trong lòng khẽ động. Tô Mẫn không hề tỏ ra tự tin, cũng không hề giống kẻ đã mất đi tự tin, trái lại có vẻ khá bất an. Lẽ nào nha đầu kia đã gài sẵn mai phục? Nghĩ đoạn, Ân Tịch Ly kéo kéo Tiêu Lạc nói: "Ai, mau giúp ta một chuyện." Tiêu Lạc ngước mắt: "Người nói đi." Ân Tịch Ly ghé sát vào tai hắn thì thầm vài câu. Tiêu Lạc nghe xong thì bật cười, lắc đầu nói: "Không cần thiết." Ân Tịch Ly thấy hắn tràn đầy tự tin, xem ra Viên Liệt đã có chuẩn bị trước, cho nên không hỏi thêm gì nữa. Tự nhủ rằng: "Viên Liệt, ngươi tuyệt đối không được thua. Ngươi mà thua, ta cuốn gói đào tẩu đó." Viên Liệt cũng dự đoán rằng không chừng Tô Mẫn sẽ có mai phục. Dây dưa với nàng ta càng lâu thì càng phiền phức. Chẳng bằng dán một đòn dứt khoát, trực tiếp giải quyết với nàng ta, hòng tránh cho đêm dài lắm mộng. Nghĩ đến đó, Viên Liệt nhãn thần chuyển lạnh. Công phu của Tô Mẫn hắn đã từng chứng kiến. Không phải có ý coi thường nữ nhi, nhưng dựa vào bản lĩnh của nàng ta, cho dù thật sự có chuẩn bị mai phục, hắn cũng sẽ khiến cho mai phục kia không có đất dụng võ. Viên Liệt bên này sóng ngầm dâng trào mãnh liệt, Viên Lạc bên kia cũng không hề thua kém. Viên Lạc chăm chú nhìn Lưu Ly do Hạ Vũ giả trang ngay trước mắt, trong lòng nghi hoặc, chẳng biết rốt cuộc cô nương này có lai lịch ra sao. Kể từ lúc bắt đầu thi đấu, nàng ta đã luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy. Viên Lạc không phải là kẻ thiếu sáng suốt, vì thế hắn đã phái người điều tra lai lịch của Lưu Ly kia. Thế nhưng kết quả là tìm không thấy nhân vật này. Người này dường như xuất hiện từ thinh không, thậm chí đến thần dân của Nam Quốc cũng chưa từng nghe nhắc tới. Bất quá Viên Lạc vẫn rất tự tin rằng hắn sẽ thắng. Đã chuẩn bị biết bao lâu rồi, nay chỉ chờ có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Viên Lạc quay đầu lướt nhìn qua Ân Tịch Ly, thoáng chốc lại thấy Thê Lương. Hai bên đồng dạng tỷ thí, nhưng Viên Liệt vừa thượng đài, ánh mắt của Tịch Ly đã không rời khỏi hắn một khắc. Hiển nhiên còn rất lo lắng cho hắn nữa. Mà từ bản thân Viên Lạc cũng biết, đã lâu đến thế, Tịch Ly vẫn không hề đưa mắt nhìn sang đây một lần. Viên Lạc đột nhiên thấy bản thân thật nực cười, nhưng đồng thời cũng thật đáng thương. Hắn toàn tâm toàn ý muốn Tịch Ly vui lòng. Tuy nhiên, vạn nhất hắn thắng cuộc, e rằng người không vui nhất lại là Tịch Ly. Mặt khác, Viên Lạc vốn đã nản lòng. Cho dù bản thân thắng được Lưu Ly, kết cục vẫn còn phải tranh cao thấp với Viên Liệt. Bọn họ là huynh đệ, hắn biết rõ Viên Liệt, bất luận như thế nào, Viên Liệt cũng tuyệt đối không chịu thua hắn. Cho nên, người bại trận chắc chắn không phải Viên Liệt. Giữa lúc lòng dạ rối bời, chợt nghe có tiếng chiên rung trời vang lên. Tỷ thí bắt đầu. Song phương đồng thời rút binh khí ra, liều mạng giao đấu. Viên Liệt dùng đao, đao dài 6 thước, thích hợp sử dụng trên lưng ngựa. Ban đầu Tịch Ly lo lắng, không biết hắn dùng dao này trên mặt đất có bất tiện hay không. Chẳng ngờ Viên Liệt vừa vung đao, hàng quang liệt phát ra tứ phía, hết sức thuận lợi. Đông đảo tướng sĩ Viên gia đến xem thi đấu, bàn luận sôi nổi. Vũ khí mà Viên Liệt sử dụng tuy là mã đao, nhưng có thể sử dụng trên mặt đất. Đao pháp do chính hắn sáng tạo ra, cho nên mới bảo hắn là thiên tài. Trên lưng ngựa, hắn thường nắm phần cuối chui đao, đao sẽ dài 6 thước. Trên mặt đất, nắm phần đầu chui đao, đao chỉ dài 3 thước, chui đao 3 thước. Như thế lại thành tiền đao hậu côn. Cả hai loại đều là binh khí hùng mạnh, một khi vận dụng tốt sẽ có uy lực phi phàm. Viên Liệt vốn thiên sinh thần lực, đao cũng nặng. Lúc xoay đao phá không, từng trận gió mang theo sát khí phát ra, khiến cho người nghe kinh hãi khôn cùng. Tô Mẫn lại dùng kiếm, mặc dù là bảo kiếm, nhưng khi đối đầu với đao của Viên Liệt thì không dám để binh khí trực tiếp đương đòn, sợ lưỡi kiếm bị uốn gãy. Viên Liệt thấy Tô Mẫn sợ sệt, bắt trúng tim đen, liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn phát lực thiên quân, dồn vào hai cánh tay, quất tới một đao với tốc độ cực nhanh. Tô Mẫn tuyệt nhiên không chống đỡ kịp, lúc này mới nghiệm ra cái gì gọi là tai nghe không bằng mắt thấy. Trước đây, khi nghe đồn về mức độ lợi hại của Viên Liệt, nàng cứ tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý hoàn hảo. Thế nhưng, tận tay giao chiến, nàng mới thấu hiểu ra cái gì gọi là cao thủ. Tự tâm Tô Mẫn biết rõ, nếu luận về võ nghệ, nàng căn bản không phải là đối thủ của Viên Liệt. Xem ra, Thanh Di có mai phục kiểu gì thì cũng là vô dụng thôi. Tô Mẫn do dự, lại mất thêm tinh thần. Xét thấy, bản thân sẽ thất bại. Lúc bấy giờ, sợ thù quá khó coi. Gặp trường đao của Viên Liệt giáng xuống lần thứ hai, nàng biết tuyệt đối không đỡ nổi một đao này, nhất định phải né tránh. Thân thể di chuyển theo bản năng, Tô Mẫn khẽ nghiêng mình tránh đao. Sau đó, từ bên sườn phản công. Tô Mẫn nghĩ, binh khí của mình nhỏ gọn nên tương đối linh hoạt. Binh khí của Viên Liệt dài, cận chiến sẽ mất đi lợi thế. Tuy nhiên, điều đó là vừa vặn nằm trong dự tính của Viên Liệt. Viên Liệt thấy Tô Mẫn tránh xong, đột ngột hạ người xuống, đồng thời xoay chuyển đao trên lưng. Chùi đao hướng về phía trước thân đao, quay ngược về phía đằng sau. Tô Mẫn không ngờ tới Viên Liệt đột ngột đổi thế, nên không kịp phản ứng, chỉ nghe trong gió có điềm chẳng lành. Định thần lại, Viên Liệt đã sớm chờ nàng. Cán đào tựa như côn, trực tiếp thúc vào ngực nàng. Một tiếng thịt vang lên. Ân Tịch Ly chau mày. Đòn này khẳng định rất đau. Viên Liệt thì chẳng thương Hương Tiết Ngọc gì cả. Ân Tịch Ly nào biết, kỳ thực một chiêu này của Viên Liệt đã giữ lại năm thành lực đạo. Bằng không, Tô Mẫn không chết thì cũng phải là trọng thương. Cứ như vậy, một Tô Mẫn kiên cường, thoáng cái bật ngửa ra xuống đất, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Nàng thầm than không ổn, rồi liều mạng nuốt vào ngụm máu vừa tràn đến miệng, không để phun ra. Viên Liệt cũng khẽ nhíu mày. Nếu Tô Mẫn cứ thổ huyết ra, cùng lắm nàng chỉ bị tổn thương khí huyết. Ngụm máu kia nếu không thổ ra, chắc chắn sẽ gây nội thương. Quả nhiên, Tô Mẫn liền cảm thấy ngực ứ đau, mắt hoa lên, cắn răng chịu đựng, tự cảnh báo bản thân tuyệt đối không được ngất đi. Bằng không, bộ dạng chật vật sẽ khiến nàng mất hết thể diện. Phải qua một hồi lâu, khí sắc của Tô Mẫn mới dần dần bình ổn lại. Nàng chống đau đứng dậy, nhìn thẳng vào Viên Liệt. Sau một khắc, bất chợt Tô Mẫn thở dài, rồi gật đầu. Viên tướng quân lợi hại, Tô Mẫn sẽ nhận thua. Đầu đó có tiếng tiếc than của thần dân Nam Quốc, nhưng đều bị võ nghệ của Viên Liệt làm cho khiếp sợ. Tô Mẫn công phu không tồi, vậy mà chẳng để nói vài chiêu của hắn. Vậy mới biết Viên Liệt là nhân vật lợi hại đến mức nào. Nếu lưỡng quân thật sự đối đầu, cho dù phái hết đại tướng của Nam Quốc ra, vẫn chưa chắc có thể thắng được hắn. Đồng thời, Viên Liệt cũng có cái nhìn khác xưa với Tô Mẫn. Tô Mẫn quả rất kiên cường. Một chưởng vừa rồi đến nam nhân có võ lực cao cường còn chưa hẳn chống đỡ nổi. Tô Mẫn giữa uy nghi trước mặt quần thần, giữa thể diện của Nam Quốc lẫn thể diện của bản thân, thà rằng thụ thương cũng phải nuốt xuống ngụm máu kia. Chỉ dựa vào điểm ấy thôi cũng đủ thấy nha đầu này rất đáng nể. Không chỉ Viên Liệt, đông đảo tướng sĩ trong Viên gia quân đều dành cho Tô Mẫn đôi phần kính trọng. Bọn họ sát cánh bên Viên Liệt đã lâu, tất biết rõ Viên Liệt mà nghiêm túc thì đáng sợ đến mức nào, đều tự đáy lòng đối với Tô Mẫn phát sinh vài phần kính nể. Huống chi nàng còn là một cô nương xinh đẹp như thế. Ân Tịch Ly nhìn thấu trong mắt, liền nhướng nhướng mày nói với Tước Vĩ. Ai, hiện tại có lẽ trong quân danh trên dưới cũng hơn phân nửa tướng sĩ nguyện thú nhà đầu kia rồi. Tiếc là nàng không chịu mở rộng tầm mắt à? Tứ Vĩ bật cười, chỉ vào đám bách tính của Nam Quốc đang xem náo nhiệt phía trước. Vừa hay à, phỏng chừng có hơn phân nửa số cô nương trong đám đó muốn gả cho người đó. Bất quá lúc này hầu như toàn bộ đều muốn gả cho Viên Liệt rồi. Tịch Ly co giật mi mắt nhìn toán cô nương, cả đám đàn ríu rít như chim non ngước mặt nhìn Viên Liệt, tìm bắn tới tấp. Ân Tịch Ly biểu môi, Viên Liệt chết tiệt, dám chơi trội hơn ta. Tước Vĩ và Tiêu Lạc đưa mắt nhìn nhau. Ân Tịch Ly ngoài miệng tỏ ra cường ngạo, nhưng mặt mũi trông thế nào cũng thấy rất phấn chấn. Viên Liệt vẫn đứng nguyên trên lôi đài, quay sang quan sát Viên Lạc đang tỉ thí cùng Hạ Vũ ở bên kia. Hắn tra đao vào vỏ, sau đó tiện tay ném xuống cho tùy tùng phía dưới, vung tay nhấc chân ung dung tiêu sái không tả, lập tức khiến cho các cô nương ở Nam Quốc đi xem tỉ thí đều tâm hoa nổ phóng. Mà Viên Liệt thì lại hồn nhiên không phát giác ra, chỉ khẽ nhíu mày nhìn trận tỉ thí ở kế bên. Ân Tịch Ly vừa cảm thấy tức lại vừa buồn cười, lắc đầu không phản bác. Tại sao Viên Liệt nhíu mày? Bởi vì Viên Lạc và Hạ Vũ thật sự quá liều lĩnh. Phải nói chính xác là Viên Lạc đang liều mạng, Hạ Vũ không hề dùng toàn lực. Bản thân của hắn vốn mạnh hơn so với Viên Lạc, song phản ứng của Viên Lạc thật khiến cho người khác kinh hoàng. Rốt cuộc Ân Tịch Ly cũng hiểu được tại sao những lúc đối mặt với Viên Liệt, Viên Lạc đã mất tự tin đến thế. Nguyên nhân thực lực của hai huynh đệ cách nhau không phải chỉ có một chút mà thôi. Viên Liệt mạnh hơn Viên Lạc rất nhiều, nhiều đến nỗi Viên Lạc có tận lực cả đời cũng không thể nào vượt qua được. Thảo nào hắn không hận, hắn chỉ thất vọng vì lão thiên gia bất công mà thôi. Hạ Vũ vốn định đánh cầm chừng với Viên Lạc, chờ đến khi Viên Liệt thắng thì không nặng không nhẹ dứt điểm trận đấu. Nào ngờ Viên Lạc lại liều mạng dốc toàn lực, thậm chí không quản sinh tử xuất đòn hiểm cầu thắng. Kỳ thực Hạ Vũ có chút không đành lòng, tiểu tử Ân Tịch Ly này rõ ràng là tạo nghiệp chướng. Viên Lạc vì hắn nguyện ý liều mạng như thế, khiến kẻ khác nhìn vào mà lòng cũng thấy chua xót. Nhưng Hạ Vũ không thể nào bại bởi hắn được. Thấy Viên Liệt đã thắng, ý thức được cũng đến lúc mình nên thu tay lại, liền tung người vận dụng khinh công hồng lui binh. Viên Lạc xuống tấn thủ thế, với thế thủ này cho dù gặp phải chiêu thức gì cũng không đáng ngại. Tiếc rằng Hạ Vũ là cao thủ chốn giang hồ, khinh công tuyệt đỉnh, hắn thi triển động tác cực nhanh, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của Viên Lạc, thoáng cái đáp xuống ngay phía sau Viên Lạc. Hạ Vũ xoay người rồi vung kiếm lên áp vào cổ của Viên Lạc, sợ hắn liều lĩnh quá mức mà tự gây tổn thương, nên cố tình dồn sức tung vào hắn một chưởng, khiến cho hắn tạm thời mất đi sức phản kháng. Một chiêu chí mạng này, mọi người đều thấy rõ Viên Lạc đã thua. Ân Tịch Ly cúi mặt xuống, tự đáy lòng trở lên một chút không đành. Trên mặt của Viên Lạc lộ rõ vẻ tiếc nuối, ánh mắt hàm chứa nỗi bất cam. Ân Tịch Ly đâu phải vô tình, ai mà chẳng có tâm, có người nguyện chết vì mình, ai lại không cảm động. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, đâu phải ai tốt với mình đều có thể tùy tiện đáp lại, cũng chẳng thể nói đến chuyện công bằng. Yêu hay không yêu cho đi nhiều lắm, bất quá chỉ nhận lại được mỗi ánh mắt ái nái mà thôi. Viên Lạc quay đầu lại, bắt gặp cái nhìn ái nái của Ân Tịch Ly. Tuy đôi mắt nhu hòa, nhưng ý tứ trong đó vẫn rất rõ rệt. Không yêu, thủy chung vẫn là không yêu. Nhất thời,